Trong hư không loạn lưu, thân hình Khương Tư Nam như một đạo thiểm điện vàng rực nhanh đến cực điểm, có điều hắn bỗng đột nhiên ngừng lại trong hư không loạn lưu, sau đó quay đầu nhìn lại, trong mắt chớp qua một tia tự tiếu phi tiếu. Hai vị, đã đi cùng hơn nửa tháng, chắc cũng đến lúc hiện thân rồi nhỉ. Oanh, thoại âm Khương Tư Nam vừa dứt, hư không loạn lưu thoáng run rẩy, tiên quang phun trào bốn phía, từ trong đó đi ra hai thân ảnh khí tức cường đại. Tiểu tử tu vi mới khu khu thất tinh cổ thần, cánh nhiên lại có thể phát hiện chúng ta. Sao ngươi làm được, trong mắt Vệ Khang chớp qua một tia kinh ngạc, lạnh lạnh nói. Giả thần lộng quỳ, tiểu tử, ngươi mới khu khu thất tinh cổ thần, chẳng lẽ cho là có thể thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta? Tần Minh cười lạnh một tiếng, tuy trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc nhưng thần sắc lại không biến chút nào, sát cơ hiện ra nồng nặc trong mắt không hề giấu giếm. Đúng là các ngươi, Tần Minh, Vệ Khang, ta đoán hẳn là do tên Côn Trạch Thánh Vương kia phái các ngươi tới, đúng không? Vừa nhìn thấy Tần Minh và Vệ Khang, trong mắt Khương Tư Nam không có vẻ gì là ngoài ý, nhàn nhạt nói. Làm sao ngươi biết, ngươi chính là tên nhiệt chướng kia. Ha ha ha, đúng là đạp phá giày sắt không tìm thấy, được đến lại toàn không phí công. Tiểu tử, ngươi chính là tên phi thăng được đến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đúng không? Giang Nam, Khương Tư Nam, quả nhiên là. Góc truyện audio.com, ngươi, Tần Minh cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một mặt hài hước. Tiểu tử, ngươi chẳng qua mới khu khu thất tinh cổ thần, ta thật không biết ngươi lấy đâu ra tự tin, chẳng lẽ cho rằng chỉ bằng Hồng Mông Tạo Hóa Tháp liền có thể đối kháng chúng ta? Nếu thức thời thì ngoan ngoãn giao ra kiện chí bảo kia, có lẽ chúng ta còn có thể cho ngươi được toàn thây. Tiểu tử, kiện chí bảo kia căn bản không phải là thứ ngươi có khả năng trường khống, ngay cả cường giả tiên vương đều không cách nào hoàn toàn phát huy uy lực của nó, thế nên ta khuyên ngươi tốt nhất nên thức thời một chút. Vệ Khang cũng lạnh lạnh nói. Cách chương.